Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn lên quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên, hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phượng Vô Tà quan sát vị thương ly đại nhân trong truyền thuyết này, nàng cảm thấy người này trông chỉ trên dưới 26-27 tuổi. Một lúc sau lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trước đây nàng thường nghe về vị thương ly đại nhân qua lời Đế Thiên Tà. Chỉ là mỗi lần Đế Thiên Tà đề cập tới vị này đều gọi hắn ta là Thương Ly lão đầu, vì thế Phượng Vô Tà vẫn luôn nghĩ đối phương là một lão già râu tóc bạc trắng như tuyết, kết quả lại thật sự là một mỹ nam. Đế Thiên Tà hướng Thương Ly hừ nhẹ một tiếng. Giáo chủ, chúc mừng tân hôn. Âm thanh này của Thương Ly giống như nước chảy, an tĩnh mà chậm chạp, điềm tĩnh như thể tất cả mọi thứ trên thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Vừa như thể những chuyện tầm thường này hắn căn bản không hề để tâm, những lời chúc này cũng chỉ là lịch sự. Tại thời điểm bổn giáo chủ với phu nhân bái đường thành thân, người không xuất hiện mà lại làm tổ tại diễn thiên cát của người. Hiện tại người chịu ra ngoài rồi sao? Đế Thiên Tà liên tục gõ vào miệng cốc. Cũng tốt, Thương Ly cũng đến rồi, làm bớt đi không ít rắc rối. Lúc này hắn ta thân là giáo chủ, nếu một mực bảo vệ Phượng Vô Tà, những người ở huyền cơ các này sẽ là ngoài mặt phục tùng, nhưng trong tâm nhất định không phục. Vì thế họ sẽ rất oán hận Phượng Vô Tà. Nhưng giả sử Thương Ly ra mặt giải quyết, vậy thì tốt hơn nhiều. Đế Thiên Tà nhìn Thương Ly, Thương Ly cũng đang nhìn Đế Thiên Tà, bốn mắt nhìn nhau như thể mọi suy nghĩ đều truyền gửi cho đối phương, đây chính là sự ăn ý được dưỡng thành trong 24 năm qua. Giáo chủ, đêm nay Thương Ly quan sát biến tượng chầm sao của diễn thiên cát, phát hiện mệnh tinh của phu nhân gần đây có chút yếu. Nhưng may mắn, mệnh tinh của phu nhân vẫn luôn được che chở bởi đế linh giáo của ta, vì thế nên giáo chủ cũng không cần quá lo lắng. Thương Ly hời hợt nói, như thể tất cả những gì hắn nhìn ra đều là chuyện nhỏ. An sinh thủ lĩnh đang quỳ dưới đất, nghe vậy thì ngước đầu, có thể khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào Thương Ly, hắn lập tức bị hào quang và áp lực phát ra từ phía Thương Ly, nghiền nát, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ, nói: Nhưng mà Thương Ly đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy. Phu nhân vừa nãy đã nói qua với ngươi rồi, nhìn thấy không nhất định là thật. Giọng Thương Ly vô hỉ vô nộ nhưng lại bình tĩnh. Trong lúc nói những lời này, hắn vừa giơ tay áo, vuốt vuốt vạt áo rồi hạ chúng xuống, sau đó làm lộ ra vẻ mặt của chính mình. Chỉ là hiện tại dáng vẻ hắn hoàn toàn không như hồi nãy làm mọi người đều kinh hãi. Phượng Vô Tà cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Thương Ly lúc này thật sự trở thành một lão già như trong tranh cổ tích, một đầu tóc trắng như tuyết, trên mặt cũng xuất hiện những nếp nhăn đại diện cho năm tháng, nhưng nhìn qua ngũ quan cũng dễ dàng nhìn ra được bộ dạng tuấn mỹ lúc trẻ. An sinh thủ lĩnh cũng không thể nói thêm gì. An sinh, ngươi phải biết, những gì ngươi nhìn thấy là những gì người khác muốn nhìn thấy. Sự thật không phải dùng mắt mà có thể nhìn ra được. Thương Ly cười cười phủi phủi tay, những người đang quỳ dưới đất đều đứng dậy, lặng lẽ lùi xuống đứng ở hai bên. Thương Ly từ ngoài đi vào trong, hướng Đế Thiên Tà đi tới, ung dung bước đi ở chính điện. Trong một khoảng thời gian ngắn mà như đã trải qua rất nhiều năm, cùng với nhịp chân của mình, hình dáng hắn cũng theo đó mà thay đổi, từ một lão già chậm chậm biến thành một người trẻ, cuối cùng lại trở về dáng vẻ tuấn mỹ như ban đầu. Đi ngang qua vị trí Phượng Vô Tà, ánh mắt dừng lại trên người nàng, mỉm cười nói: Phu nhân. Phượng Vô Tà gật đầu, trong tâm chấn động không thôi. Phu nhân chính là ngôi sao may mắn của đế linh giáo. Tất cả những tai họa nhằm vào phu nhân đều nhất định có người hãm hại. Không cần phải quan tâm. Việc trước tiên cần làm chính là tra ra nội gián. Thường Ly ngoài mặt lại nói cho Phượng Vô Tà, nhưng thực tế lại nói cho những người trong giáo nghe. Nội gián? Trong giáo chúng ta có nội gián sao? Một hồi thảo luận sôi nổi, Phượng Vô Tà câu môi cười. Thường Ly nâng cằm, âm thanh lười biếng nhưng lại nói sắc sảo chạm đến lòng người. Thang Trúc Vân lần cuối cùng mở ra cũng chính là ngày giáo chủ mang phu nhân trở về. Ngày đó có hàng nghìn người ra vào Thang Trúc Vân. Vì vậy chuyện ngày hôm nay chỉ có hai khả năng. Nói đoạn lại ngừng, hắn mắt lạnh quét qua chỗ đám đông. Thứ nhất, sát thủ rất sớm đã ẩn náu trong phái của chúng ta, chỉ đợi cơ hội động thủ mưu hại phu nhân. Thứ hai, sát thủ chính là 10 ngày trước vào, lợi dụng đám đông đột nhập vào trong phái, che đậy tay mắt, tìm cách lên Vân Yên Đài. Đám đông trong sảnh đồng loạt gật đầu, ngay cả An Sinh thống lĩnh cũng không thể không công nhận điều này thật sự rất có đạo lý. Đế Thiền Tà vốn là người luôn thờ ơ, cao cao tại thượng, kiêu ngạo như hắn ta, hiếm có khi trước mặt người khác nhiều lời. Hung thủ có thể ẩn nấp trong giáo lâu như vậy mà không ai phát hiện ra, chứng minh nhất định có người đứng sau hỗ trợ. Đế Thiền Tà hạ lệnh nói, truyền lệnh của bổn giáo chủ, đóng cửa Thang Trúc Vân, tất cả mọi người không được phép xuống Vân Thang Đài. Mạc Vinh, có thuộc hạ. Đế Thiên Tà lạnh lùng nói ra một chữ. Soát. Trúc Vân Thiên Đài không được mở. Như thế sau khi hung thủ giá họa cho Phượng Vô Tà, khẳng định vẫn còn ẩn nấp trong giáo, chỉ cần điều tra nhất định có thể tìm. Mạc Vinh nâng mắt, với sự hiểu biết nhiều năm của hắn với Đế Thiên Tà, nháy mắt cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Lập tức ra ngoài, rất nhanh bên ngoài truyền tới âm thanh của một nhóm người. Chính là Mạc Vinh đã cho người lục soát mọi nơi trong Đế Linh Giáo, cũng ngay vào lúc này, Mạc Đế Thiên Tà có chút thiếu kiên nhẫn. Mấy người các người còn không lui ra, vẫn muốn ở đây xem bổn giáo chủ và phu nhân động phòng sao? Sau một tiếng hừ mang theo sát khí, cơ hồ nghiến răng mà nói, các trưởng lão sợ hãi vội vã đứng dậy chạy về. Những người còn lại của Huyền Cơ Các ở lại không nhiều, lại nghe Đế Thiên Tà nói, An Sinh thủ lĩnh, người chớ quên, chuyện này bổn giáo chủ phải phạt người 30 trượng, rõ rồi chứ? An Sinh làm sao dám quên, trước khi ra khỏi cửa nghe một câu này, nội tâm run rẩy thiếu chút nữa vấp ngã, rất nhanh sau đó ngẩng đầu. Ta biết, thuộc hạ đối với phu nhân nói lời không tôn trọng, đáng chịu phạt. Nói xong cung kính lùi ra ngoài. Toàn bộ chính điện chỉ còn lại 3 người, Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà và Thương Ly. Đế Thiên Tà trừng mắt nhìn Thương Ly, Thương Ly mỉm cười đáp lại. Thương Ly, bổn giáo chủ quay về, người không hoan nghênh, bổn giáo chủ thành thân, người cũng không xuất hiện. Hiện tại ta và phu nhân chuẩn bị động phòng, người lại ở lại không đi sao? Thương Ly điềm nhiên nói. Không cần gấp, ta chỉ muốn nói một câu, sau đó liền sẽ về chỗ của ta, sẽ không chậm trễ chuyện động phòng của các ngươi. Nói xong liếc nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghe hai nam nhân trước mặt nói về sự việc này, xấu hổ đỏ mặt. Cười một lúc, Thương Ly lại nói, lúc nãy ta có nói trước mặt mọi người chuyện về mệnh tinh, mặc dù nói là chuyện nhỏ, nhưng thực tế chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Phu nhân, những ngày tới cần cẩn trọng hơn. Mệnh tượng của phu nhân gần đây có chút bị che khuất, ánh sáng bị mờ, e rằng có tai họa sắp ập tới. Phượng Vô Tà vẫn không nói gì, sắc mặt Đế Thiên Tà lại trở nên gấp gáp. Nàng ấy sẽ gặp tai họa nào chứ? Vẫn chưa nhìn ra, nhưng có thể thấy phu nhân vẫn nên chú ý những sự việc ngoài ý muốn có thể xảy ra, vẫn nên tránh có quan hệ với người có hồn thuộc hệ gió thì tốt hơn. Hồn thuộc hệ gió, Phượng Vô Tà nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra điểm gì đáng ngờ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Giáo chủ, hôn sự vừa thành, số mệnh của người và phu nhân cũng vì thế mà gắn kết, vì thế người nhất định phải bảo vệ phu nhân thật tốt. Nói thừa. Cần gì nói những lời này với hắn chứ, nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên tự mình bảo vệ. Thường Ly cười lớn cũng không nói thêm gì, lập tức bước ra ngoài. Lúc này Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà không biết nên nói gì, hai người một thân hỷ phục lại vừa qua một hồi náo loạn, Phượng Vô Tà hiện tại hoàn toàn không có tâm tình. Đế Thiên Tà nhìn ra được tâm ý của nàng cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ âm thầm nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi ngủ thôi." Chàng Đế Thiên Tà cẩn thận dìu nàng từ ngoài sảnh vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Chiếc mền hỉ màu đỏ rất chói mắt, còn có những ngọn nến chạm khắc họa tiết phượng hoàng, mọi thứ đều rất mỹ lệ. Bị giày vò lâu như vậy, trời cũng sắp sáng rồi, mau ngủ đi, bổn giáo chủ không động tới nàng. Nhìn gương mặt miễn cưỡng của nàng, Đế Thiên Tà đưa cho nàng uống một viên thuốc định tâm. Mấy việc này cứ để cho Mạc Vinh trà, nàng đừng nghĩ tới nói nữa. Ta và nàng vừa mới thành thân, để nàng bị oan là lỗi của ta. Bạn giáo chủ nhận lỗi với nàng. Ta hứa, chuyện động phòng, ta chờ nàng gật đầu rồi mới tính. Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy Đế Thiên Tà thay đổi rồi, khiến nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chẳng qua, nữ nhân, nàng cũng phải cho ta chút mặt mũi, vẫn là cùng ta nằm một giường. Hiểu hay không? Không thành vấn đề, Phượng Vô Tà vội vã nói, chỉ cần không ăn nàng, ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau, dù sao thì cũng không nên làm khó hắn. Đêm khuya, Vân Yên Đài sau một ngày náo nhiệt cuối cùng cũng dần yên tĩnh, tuy nhiên âm thanh thì dễ yên, nhưng lòng người thì khó. Chuyện Huyền Cơ Các bị tập kích khiến cho đại hôn của giáo chủ bao phủ một màu xám xịt. Dù đại tinh thừa Thương Ly đã đứng ra làm sáng tỏ việc nghi ngờ Phượng Vô Tà, nhưng chuyện thế này xảy ra ở Đế Linh Giáo khiến cho không ít người cảm thấy bất an. Một số là vì tức giận, một số là vì nghi ngờ và một số là vì lo lắng. Trong một căn mật thất của Vân Yên Đài có một người khó đi vào giấc ngủ. Trong căn mật thất chỉ có một cây nến ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của người trong mật thất thấp thoáng trong ánh nến, bất ngờ lại chính là bóng dáng của Phượng Vô Tà. Không, phải nói là Lệnh Huyền, nàng ta chính là người đã ra tay giết người ở Huyền Cơ Các, sau đó lại trốn vào trong căn mật thất này. Lệnh Huyền tức giận nói: "Kế hoạch vốn rất tốt, thế mà lại bị tên Thương Đi đó phá hỏng rồi." "Ta đã nói, ngươi đừng hành động hấp tấp, nhưng ngươi không nghe ta." Trong bóng tối, nơi ánh sáng của ngọn nến không chiếu đến được, đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Trong căn mật thất này vẫn còn có người, Lệnh Huyền lạnh lùng đáp: "Dù gì, ngươi cũng là một trưởng lão, nhưng ngươi đã ở trong Đế Linh Giáo an nhàn nhiều năm như vậy. Ta thấy ngươi đã trở thành một tên sợ bóng sợ gió. Ngươi đừng quên, Tiêu phu nhân muốn người phối hợp với ta, nhưng người thì sao đây?" Nàng ta nhìn chằm chằm kẻ trong bóng tối. "Sao ta không thấy người phối hợp với ta chứ?" "Thật buồn cười." Kẻ trong bóng tối cũng không chịu thua chút nào, châm biếm: "Tiêu phu nhân ra lệnh cho ta phối hợp với người để tấn công Đế Linh Giáo, chứ không phải phối hợp với người tìm đường chết." "Người..." Sự tức giận hiện lên trong mắt của Lệnh Huyền. Người kia không khách sáo ngắt lời nàng ta: "Vân Yên Đài này là tổng bộ của nhiều đời Đế Linh Giáo, nào có chỗ để người hành động thiếu suy nghĩ chứ." "Gan nhỏ như chuột, người như thế sao có thể làm nên chuyện gì chứ?" Lệnh Huyền khinh thường chế nhạo nói. Cơn tức cùng ý muốn giết người cuồn cuộn dâng lên trong lòng của người trong bóng tối. Lệnh Huyền sửng sốt, biết bản thân quá nóng vội mà buông lời không biết nặng nhẹ, đang muốn mở miệng để xoa dịu, nhưng thấy sát khí đó chỉ nổi lên rồi tiêu tan. Người kia hít một hơi dài, dùng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Quả thật không biết cái gì gọi là người còn không biết Vân Yên Đài tồn tại như thế nào." "Người không thấy lạ sao? Một Đế Linh Giáo to lớn như thế, làm thế nào có thể đảm bảo sự thịnh vượng qua nghìn năm thừa kế?" Hắn ta gằn từng chữ nói. "Chính là Diễn Tình Các." "Diễn Tình Các này từ xưa tới nay đã chịu trách nhiệm quan sát tinh tượng, điều khiển khí vận. Mỗi khi Đế Linh Giáo sắp phải xảy ra những biến cố lớn, nó sẽ đưa ra những chỉ dẫn chính xác. Mà ở đời này, người đứng đầu Diễn Đình Các chính là Đại Tinh Thừa, Thương Ly. Lúc kẻ đó nói đến cái tên này, hắn ta bất giác đè thấp giọng xuống. Thương Ly này là một tuyệt đại kỳ tài, chưa từng có trên vùng đất Đế Linh. Khi vừa mới sinh ra, hắn ta đã cộng hưởng với bảo vật trấn giáo đại diễn củ đạo tinh luân đồ của Đế Linh giáo. 8 tuổi thì là chủ của Diễn Tinh Các, mà sáng hôm nay đã ở cùng Tinh Huy. Không ai biết hắn ta thâm hậu khó dò đến thế nào. Giọng người trong bóng tối lộ ra sự kiên dè sâu sắc. Lúc Đế Thiên Tà mới kế vị, trong giáo rối loạn, những kẻ có giả tâm mưu đồ trong bóng tối, âm mưu quỷ kế nhiều vô số, người Đế Thiên Tà mệt mỏi ứng phó. Khi đó, Thường Ly đột nhiên đứng ra ủng hộ Đế Thiên Tà. Hắn ta dừng một chút, dường như vẫn còn bị sốc bởi những chuyện xảy ra vào lúc đó. Dưới sự hỗ trợ của pháp khí, không một khí vận thiên cơ nào có thể thoát khỏi sự quan sát của Thường Ly. Người khó có thể tưởng tượng được, một Đế Linh giáo to lớn như vậy, vùng đất Đế Linh rộng lớn như thế mà lại không có bất kỳ chuyện gì có thể thoát khỏi mắt của hắn ta. Chỉ trong một tháng, tất cả những kẻ trục trịch ngóc đầu dậy đều bị quét sạch. Đế Thiên Tà cũng ngồi vững trên ngôi báo giáo chủ. Người đó thở dài. Từ đó trở đi, từng câu nói của Thương Đi không cái nào không ứng nghiệm. Mọi đề nghị của Thương Đi đưa ra cuối cùng đều mang lại lợi ích cho Đế Linh giáo. Cho nên, trong giáo có thể có người không phục Đế Thiên Tà, nhưng tuyệt đối không ai nghi ngờ Thương Ly. Lúc này, Lệnh Huyền vô cùng kinh ngạc. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này thật sự có một nhân vật như thế. Hóa ra là vậy. Ta đã nói, tại sao rõ ràng Phượng Vô Tà đã hết đường chối cãi, dù có sự ủng hộ của Đế Thiên Tà, nhưng cũng sẽ mất đi lòng tin của các giáo chúng. Nhưng chỉ vì mấy câu nói của Thương Ly lại có thể giải quyết được sự nghi ngờ. Nàng ta lẩm bẩm. Nhưng theo cách người nói, hành động của chúng ta lần này lại có thể suôn sẻ như vậy. Cho nên ta mới nói, người thật ngu xuẩn. Kẻ đó lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu phu nhân phải tốn bao nhiêu công sức mới có được bảo vật có thể che giấu tinh vận thiên cơ, mới có thể để ta trà trộn ẩn nấp trong Vân Yên Đài. Mà ngươi chẳng qua vì Vân Yên Đài yên bình đã lâu, thủ vệ có chút lỏng lẻo. Hôm nay là đại hôn của giáo chủ, tình hình hỗn loạn. Với lại, hắn ta gạt mặt của Lệnh Huyền qua một bên. Với khuôn mặt này của ngươi mới có thể thành công được. Thế nhưng là, người đó nghiến răng nói, người gây náo loạn, không những không đạt được gì, còn khiến cho đám người Đế Thiên Tà cảnh giác, thu hút sự chú ý của Thương Ly. Dù nơi này của ta có bố trí bảo vật với trận pháp, nhất thời hắn ta còn chưa thông qua tinh tượng thiên cơ để tra ra được, nhưng Thương Ly đã ý thức được bên trong Đế Linh giáo có vấn đề. Chuyện này đối với hành động của chúng ta sau này cực kỳ bất lợi. Hắn ta cười lạnh nhìn Định Huyền. Người nói xem, ta mắng người ngu xuẩn là đúng hay không? Sự tức giận lóe lên trong mắt Lệnh Huyền, nhưng trong lòng nàng ta biết rõ, nếu như đúng như hắn ta nói thì quả thật bản thân đã gây ra rắc rối lớn. Nói nhiều vô ích, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lệnh Huyền trầm mặc một lát rồi hỏi. Trong lòng đang biết rõ nàng ta đang đổi chủ đề, nhưng kẻ trong bóng tối cũng hiểu điều cần thiết bây giờ không phải là trách nhiệm thuộc về người nào. Lệnh Huyền im lặng, nàng ta đương nhiên không muốn để Tiêu Tử biết nàng ta gây ra chuyện bất lợi, nhưng trước mắt cũng không có cách nào hay hơn nữa. Kẻ đó nhìn vẻ mặt Lệnh Huyền đã đoán được suy nghĩ của nàng ta, không khỏi cười lạnh. Bây giờ, người thành thật trốn ở đây, không để cho bị ai tìm thấy là may mắn lắm rồi. Nói xong, hắn không để ý kẻ gây chuyện này nữa, liền xoay người lẫn vào bóng tối. Trong chớp mắt, hắn xoay người, áo choàng bay lên, màu tím thẫm xẹt qua mắt. Áo choàng màu tím thẫm đó chính là áo choàng của trưởng lão. Vùng đất Đế Linh trong một tòa thành nhỏ cách Vân Yên Đài 800 dặm, trong thành, ở trong một trang viên xa hoa, nơi đây chính là nơi đặt chân của Độc Phương Tiêu Tử Tử Y của vùng đất Đế Linh. Từ khi Phượng Vô Tà rời khỏi Đại Lục Thiên Kỳ và Thái Hoàng Cổ Viện, hắn liền cho người sắp xếp khởi hành đến nơi này. Lý do chính là muốn tự mình đứng đầu chuyện phát triển thế lực của Độc Mạch ở vùng đất Đế Linh, còn nguyên nhân khác thì chỉ có mình Tiêu Tử biết. Mà lúc này, một bức thư bị vứt trên đất, mà người đưa thư thì quỳ ở chỗ đó, đầu càng cúi càng thấp. Thật đúng là phế vật. Giọng bình thản dường như chẳng có chút tức giận nào, nhưng ai nghe thấy cũng phải ớn lạnh. Tiêu Tử dựa người trên ghế, một tay chống cằm, trên mặt lộ ra chút lười biếng, nhưng sự sốt ruột trong mắt hắn cho thấy tâm tình của Độc Phương lúc này cực kỳ không tốt. Cho nên, ta vừa mới giao cho nàng ta một chuyện thế này, nàng ta liền như thế sao? Tiêu Tử dùng vẻ mặt giống như đang nói chuyện cười, nhưng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Không tồi, mẫu thân đại nhân thân yêu của ta thật sự bồi dưỡng ra một nhân tài xuất sắc. Lúc này, những người ở đây đa số đều là thuộc hạ của Tiêu gia, nghe thấy hắn rõ ràng chế nhạo người nắm quyền của Tiêu gia, nhưng không ai dám bày tỏ sự bất mãn. Chủ thượng bớt giận, người đứng bên cạnh da đầu tê rần, khom người nói. Thế thì có cần thuộc hạ sắp xếp người tạo ra chút hỗn loạn hay không? Phế vật! Phải để cho nàng ta lấy cái chết tạ tội. Tiêu Tử lạnh lùng nói. Nhưng là nếu để cho nàng ta lộ ra như thế thì cũng rất phiền phức. Mà băn khoăn lớn nhất trong lòng Tiêu Tử chính là nếu như Đế Phượng Vô Tà biết bên cạnh mình tồn tại một nữ nhân như thế, theo tính cách của nàng e là sẽ hoàn toàn trở mặt. Cứu thì nhất định phải cứu, chỉ là cứu thế nào, cứu lúc nào thì phải cân nhắc. Tiêu Tử khẽ nheo mắt, trong lòng có tính toán, sau đó lộ ra một nụ cười tà mị. Đế Linh Giáo, Mạc Vinh mất 3 ngày để tìm kiếm khắp nơi trong Đế Linh Giáo, thậm chí còn tìm lại lần để xác nhận. Nhưng là... Giáo chủ, không có tìm thấy kẻ nào khả nghi cả. Mạc Vinh nâng mắt. Nhưng mà còn một vài nơi quan trọng, người của chúng ta không tiện trực tiếp xông vào, cho nên vẫn chưa tìm. Đó là cung điện của 12 vị trưởng lão. Suy cho cùng, thế lực gia tộc phía sau bọn họ cũng không thể xem thường. Và mỗi vị đều là đức cao vọng trọng, gốc rễ trong Đế Linh Giáo cũng rất phức tạp. Chúng ta không thể bất kính trước mặt bọn họ được. Mạc Vinh sau đó còn bổ sung thêm. Ngoài trừ chỗ Tây Linh, 12 cung, tinh túc bên Diễn Thiên Các, chúng ta vẫn chưa tìm. Đế Thiên Tà xua tay, hơi mất kiên nhẫn, nhưng trong lời nói lại thể hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối. Chỗ Diễn Thiên Các, Tinh Túc Cung, toàn bộ đều là người của Thương Ly, hoàn toàn là một đám tinh thuật sư chiêm tinh tính mệnh, có gì để tìm chứ? Mạc Vinh cười nhẹ. Vâng, thần cũng nghĩ vậy. Dừng một chút, Mạc Vinh thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đè thấp giọng nói. Giáo chủ, chỗ 12 cung, chúng ta có ra tay hay không? Trong điện yên tĩnh, lúc nghe Mạc Vinh báo cáo chuyện quan trọng, Đế Thiên Tà đã cho đám chúng nhân lùi xuống trước, cho nên trong điện lúc này chỉ còn hai người. Ngón tay Đế Thiên Tà thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn, Mạc Vinh cũng không vội, yên lặng chờ đợi. Đế Thiên Tà hạ quyết tâm nói, cứ âm thầm theo dõi, sau khi phát hiện manh mối cũng không được phép hấp tấp. Trực tiếp trình lên cho ta. Nếu thật sự có nội gián thì chắc chắn là ở trong 12 cung đó, trưởng lão của một cung nào đó rồi. Mạc Vinh đáp vâng một tiếng rồi cười hì hì. Dù sao chỗ đại trưởng lão chắc chắn không có hài lòng. Sao? Người thay phụ thân của người thể hiện lòng trung thành sao? Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng, Mạc Vinh lập tức xua tay. Lòng trung của phụ thân thần còn cần phải bày tỏ sao? Ông ấy đã giao tính mạng con trai mình vào trong tay của ngài rồi. Đế Thiên Tà mỉm cười. Phải rồi, Mạc Hỷ từ lâu đã giao tính mạng của Mạc Vinh vào trong tay hắn, cả nhà Mạc Thị chính là trợ lực lớn nhất của đế thiên tà. Nhưng những cung còn lại của 12 trưởng lão phải đánh một ván cờ mới có thể lôi kẻ nội gián ra ngoài được. Không lâu sau đó, ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo của giáo đồ thủ vệ. Giáo chủ của Độc Mạch, Tiêu Tử lúc này đang dẫn mấy trăm đệ tử của Độc Mạch, đang đóng quân chờ dưới chân núi của Đế Linh. Đế Thiên Tà vừa nghe đến cái tên Tiêu Tử này thì thật chán ghét, lộ ra giữa chân mày. Động tác của hắn ta ngược lại cũng rất nhanh đấy, Mạc Vinh hỏi dò. Giáo chủ, hai ngày trước mới xảy ra chuyện, giờ hắn điện tới, hôm đó hung thủ mạo danh phu nhân giết người, có phải là... Khả năng cao, chính là hắn, Đế Thiên Tà hừ lạnh. Để hắn đợi đi, đừng để ý tới hắn. Vâng. Phu nhân đâu? Đế Thiên Tà cau mày hỏi. Lại đến diễn tình cát rồi sao? Mạc Vinh nhẹ gật đầu. Vâng, phu nhân hình như rất thích nói chuyện với Thương Ly đại nhân, người rất có hứng thú với tinh tượng. Chỉ cần nàng ấy không hứng thú với khuôn mặt mê hoặc lòng người, mê hoặc thế nhân đó của Thương Ly đã được rồi. Rõ ràng đã hơn trăm tuổi, nhưng lại lớn lên chẳng khác nào một yêu nghiệt. Vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi của Thương Ly đang nói chuyện trên trời dưới đất với Phượng Vô Tà, ngắm sao thưởng trăng, Đế Thiên Tà liền chẳng thấy vui vẻ gì. Nhưng nàng ấy ở chỗ Thương Ly cũng tốt, người nhớ trong chừng nàng. Tốt nhất đừng để nàng ấy ra ngoài gặp phải Tiêu Tử, tránh để diễn màn thầy trò thâm tình gì đó. Nhưng vừa nói xong, trước mặt Đế Thiên Tà lại hiện ra một bóng màu tím. Đương nhiên đó là ảo ảnh được tạo nên từ tấn thuật ảnh, chứ không phải là người thật của Tiêu Tử. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn bóng tím trước mặt, lúc đang ghét một người đến tột cùng mà lại nhìn thấy ảo ảnh của người đó thì chỉ hận không thể tiệt tiêu ngay lập tức. Khóe miệng Tiêu Tử khẽ nhếch, tùy ý tà mị, giống như một huynh trưởng hỏi hàng bình thường. Đệ đệ ngoan, huynh trưởng đến thăm ngươi, còn không mau mang chút vân ra để đón ta vào Đế Linh giáo. Đế Thiên Tà cười mỉa. Chân của ngươi quá bẩn, ta sợ làm váy bẩn thang của bổn giáo chủ. Dù sao thì chiếc thang này vẫn còn phải dùng tiếp. Tiêu Tử bị hắn chăm chọc, ngược lại cũng không tức, chỉ nhẹ nhàng nhấc ống tay phải, giữa hai ngón tay trắng nõn xoa xoa lệnh bài, mà lệnh bài này lại chính là lệnh bài của giáo chủ Đế Linh giáo. Giáo lệnh như núi, đệ đệ ngoan, trước đây ngươi lấy thân phận giáo chủ hứa với ca ca ta đây, không phải ngươi quên rồi chứ? Ngươi còn nhớ từng hứa chuyện gì sao? Đế Thiên Tà đương nhiên là còn nhớ, thủ lệnh này là Đế Thiên Tà lấy ra lúc ban đầu ở Thái Hoàng Cổ Viện. Lúc đó tên Tiêu Tử lòng dạ đen tối này lấy sự an nguy của Phượng Vô Tà ra uy hiếp hắn, buộc hắn phải đưa hắn ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là phải để Độc Mạch mở rộng thế lực ở vùng đất Đế Linh giáo không được phép can dự vào. Thứ hai chính là tất cả những thượng cổ điển tích có liên quan đến độc thuật dược thuật trong Đế Linh giáo đều phải giao hết cho Độc Mạch. Thứ ba, phải phối hợp diễn với Tiêu Tử, không được để cho Phượng Vô Tà phát hiện thân phận Kính Thủy. Giờ đây điều thứ nhất và điều thứ ba Đế Thiên Tà đã hoàn thành từ lâu rồi, chỉ còn duy nhất lại điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất. Tất cả những điển tích luyện độc luyện dược trong giáo đối với dược sư hay độc sư mà nói chính là một tài nguyên cực kỳ đáng quý và lớn lao, cả ngàn bộ điển tích. Tiêu Tử cười nhẹ nói, ta mang người tới chính là để chuyển điển tích đi. Sao vậy? Đệ đệ ngoan, giáo lệnh của người đang trong tay ta, lật lọng không phải hành vi của một giáo chủ. Ngoan ngoãn thả thang chút vân xuống để bổn tôn chủ tới lấy tài nguyên thuộc về mình. Tiêu Tử vốn muốn thưởng thức dáng vẻ tức giận đến nhớn nhát của Đế Thiên Tà, nhưng xuyên qua thuật tấn ảnh chỉ nhìn thấy tay phải Đế Thiên Tà nâng má, tay trái từ từ nâng chung trà đặt lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, nói, được thôi, bổn giáo chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đã đưa thủ lệnh cho người thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong liền ra hiệu cho Mạc Vinh. Đi, chuẩn bị thang cho hắn ta, để hắn tự mình leo lên đi. Mạc Vinh nghe lệnh đi làm. Thế là khởi động thang. Trúc Vân, Tiêu Tử vừa đưa người lên, kết quả chỗ bọn họ vừa bước lên nhanh chóng biến mất giống như sương mù. Bước lên một nấc thì nấc đó bị vỡ ra, giống như đang đi trên một chiếc thang trời đang sụp đổ, vừa nguy hiểm lại vừa quỷ dị. Không chỉ thế, tất cả những người bước lên thang Trúc Vân đều bị một sức mạnh vô hình khổng lồ cuốn vào trong khí quyển. Các độc sư bình thường chỉ có luyện độc luyện dược, không tinh thông hồn thuật, cho nên ngoài Tiêu Tử, tất cả những độc sư đều ào ào rơi từ trên thang xuống. Những người đó bị quái lực làm cho bị thương tới nội tạng, ào ào nằm trên đất nôn ra máu, kêu gào khóc không dậy nổi. Tiêu Tử nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt trầm xuống, trong mắt thoáng hiện lên sát ý. Chỉ nghe trên tầng mây cao cao, dường như vọng xuống từ Vân Yên Đài, truyền đến giọng nói của Mạc Vinh. Tiêu công tử, giáo chủ chúng ta mời ngài, ngài tự mình leo lên đi. Hắn nhấn vào hai chỗ tự mình và leo lên. Nguyên cầu vàng nói của đế thiên tài là thang Trúc Vân của đế linh giáo bọn họ không phải ô tạp nào cũng có tư cách tùy tiện leo lên. Dù sao thì hắn cũng có bệnh sạch sẽ, chiếc thang này sau này còn dùng, không thể ném đi được. Tiêu Tử tức đến bật cười. Chiếc thang trời hôm nay không giống chiếc thang lúc trước đón Phượng Vô Tà. Lúc Phượng Vô Tà đi, không chỉ không có lực cản mà thậm chí còn đưa nàng bay lên. Nhưng Tiêu Tử đi thang này tốn sức giống như leo vách đá dựng đứng. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là Mạc Vinh theo lệnh đế thiên tà làm lễ gặp mặt cho Tiêu Tử. Tiêu Tử đã sớm dự liệu được đế thiên tà sẽ không để bọn họ đi vào đơn giản như thế. Tuy nhiên hắn không hề lo lắng. Tà áo tím pháp với tránh hết tầng này đến tầng khác lực gió cản, đạp lên từng bậc thang trời nguy cơ trùng trùng, phải mất nửa canh giờ cuối cùng mới đến được Vân Yên Đài. Mới vừa đứng xuống, Mạc Vinh đã tới đón. Tiêu công tử, đi đường vất vả rồi. Giáo chủ đã chờ ở tàng thư lâu trong huyền cơ cát, đợi ngài, chúng ta đi vào thôi. Tiêu Tử phủi áo choàng không trả lời mà đi về phía trước. Mạc Vinh hơi sửng sốt rồi phản ứng lại. Nhớ trước đây mẫu thân giáo chủ cũng chính là Tiêu phu nhân bây giờ, lúc bà ta chưa rời khỏi đế gia đã nhiều lần đưa Tiêu Tử lúc đó vẫn còn nhỏ đến đế linh giáo chơi, cho nên Tiêu Tử đương nhiên biết huyền cơ cát nằm ở nơi nào. Chỉ là Mạc Vinh đột nhiên nghĩ tới lúc đó cùng thành thường cũng là mẫu thân của hai đứa trẻ là Tiêu Tử và đế thiên tà, nhưng từ trước tới nay chỉ nắm tay một mình Tiêu Tử. Có đồ chơi bà ta liền cho một mình Tiêu Tử, mà đế thiên tà chỉ có thể ở cùng với đám Mạc Vinh Mạc Nhã bọn họ với hộ vệ, ở xa xa nhìn Tiêu Tử với mẹ mình. Mạc Vinh từng nghĩ vô số lần, lúc đó đế thiên tà bị gạt ở một bên, nhìn bóng lưng của mẹ mình và Tiêu Tử đứng với nhau, hắn đang nghĩ cái gì? Ngay khi Tiêu Tử bước vào, hắn cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu, đôi mắt trở nên có chút sợ hãi, chỉ là một cạm bẫy nhỏ. Dưới lòng bàn tay hắn nhanh chóng bắn ra một đạo hồn lực, thân thể điền mượn lực đạo này nhảy lên, thoát khỏi nguy hiểm, lại dương mắt lên lần nữa. Vừa rồi đã được chiêm ngưỡng huyền cơ cát chân chính, biển sách bao la không nhìn tới điểm cuối. Những cuốn sách đó không được đặt nằm im trên giá sách mà bay lơ lửng trên không trung như một vật sống. Khi còn nhỏ, Tiêu Tử đã biết đến nơi này nhưng chưa bao giờ bước chân vào bởi vì hắn chưa đủ tư cách. Lúc niên thiếu, mẫu thân đưa hắn tới đế linh giáo, lúc đó hắn chỉ cảm thấy hết thảy tòa cung điện đây đều như cảnh vật thần tiên, khắp nơi đều là huyền cơ, cảnh đẹp vạn phất khắp nơi. Hơn nữa, tất cả những kiến trúc này đều như một tòa thành cực lớn trôi nổi giữa không trung, điều này càng khiến hắn khao khát. Lúc trước, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn có thể bước vào trong điện. Tòa lâu đài giữa bầu trời chính là mục tiêu của hắn, nhưng giờ lại khác. Đế Thiên Tà có sự tính toán kỹ càng, đã thâu tóm Đế Linh Giáo, sau đó nhanh chóng trở thành một tôn chủ có thể hô mưa gọi gió. Hắn một tiêu tử sao có thể không được như vậy chứ? Luận về năng lực, hắn một tài khởi tạo độc môn 72 mạch, hôm nay đã có thể đem thế lực của độc mạch đến vùng đất Đế Linh này. Luận về hồn lực, khi còn nhỏ, hắn cùng Đế Thiên Tà đánh qua vô số trận, bất phân thắng bại. Hôm nay hắn đến đây cất giấu sách độc dược, chỉ là vỏ bọc. Hắn không chỉ là mang lãnh huyền kiếm đi, mà còn tìm cơ hội hủy diệt địa phận mấu chốt của Đế Linh Giáo. Địa phận mấu chốt của Đế Linh Giáo cũng không phải ở Huyền Cơ Các, mà chính là Diễn Thiên Các. Đó mới chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Đến rồi. Trong biển sách vang lên âm thanh khinh bỉ, giễu cợt. Tiêu Tử ngay lập tức tìm kiếm giọng nói đó. Lúc sau hắn mới phát hiện Đế Thiên Tà đang lười biếng ngồi ở một nơi kín đáo nhưng vô cùng thoải mái, nửa dựa nửa nằm lật một quyển sách. Xem ra đệ đệ rất mong chờ sự xuất hiện của ca ca. Tiêu Tử vẫn cười xấu xa như mọi khi, đề cập đến hai chữ ca ca là cố ý muốn Đế Thiên Tà cảm thấy ghê tởm. Đế Thiên Tà tùy ý đem quyển sách trong tay ném sang bên cạnh, cuốn sách như có linh hồn lại trở về vị trí cũ. Nhìn người vì muốn gặp ta, bò tới bò lui như một con chó suốt nửa canh giờ. Bổn tọa nhìn thấy cũng có chút hưởng thụ. Trên miệng Đế Thiên Tà đang nở nụ cười, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lùng. Tiêu Tử cười tủm tỉm, không hề đem chút chăm chọc trong lời nói của hắn để vào trong mắt, sau đó điềm nhiên nói. Thủ đoạn thật có chút vụng về. Không nhiều lời, Tiêu Tử đi thẳng vào vấn đề. Ta đến đây để lấy những thứ vốn thuộc về mình, người đã sẵn sàng chưa? Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn hắn. Tới. Hai gã giáo binh kính cẩn bước vào. Đưa hắn ta đi. Đế Thiên Tà ra lệnh, nụ cười khinh miệt lại xuất hiện trên môi hắn. Tiêu Tử không cảm xúc. Đoàn người đi hết lớp sách này đến lớp sách khác, cuối cùng họ đi đến phần kết giới phía đông bắc của Huyền Cơ Các. Bên trong mảnh kết giới ẩn hiện một bạch hồn quang ảo huyền tới cực điểm. Những gì người muốn đều ở nơi này. Đế Thiên Tà phất tay áo, kết giới trở nên trong suốt, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ ràng. Nhưng vấn đề là Tiêu Tử, Độc Cô Gia đã quen nhìn thế giới thần bí cùng hàng ngàn ma khí, không khỏi nhăn mày. Bên trong kết giới lơ lửng trên không trung đều là thượng cổ ngọc giản, vô số ngọc giản. Những thứ có thể ghi lại bằng ngọc giản không phải là đỉnh phong hồn thuật mà chính là tuyệt cổ chi thư. Nhiều kỳ thư ngọc giản như vậy, tài nguyên còn dồi dào phong phú, chẳng trách Đế Thiên Tà có thể đứng vững trên vùng đất này. Nhưng Tiêu Tử sở dĩ nhíu mày là bởi vì những khối ngọc giản đều bị cột chặt bên trong kết giới, quanh thân lẫn quẩn hồn quang, khắp nơi hàng vạn hàng nghìn hoa màu tràn ngập nguy hiểm. Nếu người muốn, cố gắng mà lấy đi. Đế Thiên Tà như đang thưởng thức một tiết mục do mình tỉ mỉ bày ra. Tuy nhiên, như người đã thấy đấy, những mảnh ngọc giản này đều được truyền lại hàng vạn năm, chúng đều được phong ấn. Một khi lấy ra, chúng sẽ hóa thành những mảnh ngọc nhỏ vụn, không còn tồn tại nữa. Tiêu Tử bất ngờ quay đầu, khuôn mặt vốn mang vẻ vỏ bọc ôn nhu, lúc này lộ rõ sự tức giận, ánh mắt lóe lên sát ý. Đế Thiên Tà, người uy hiếp bản tôn sao? Đương nhiên là không phải. Khó có khi Đế Thiên Tà lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trước Tiêu Tử. Uy hiếp làm cái gì? Bản tôn chủ coi khinh ngươi, sỉ nhục ngươi, đùa giỡn ngươi. Từ lúc còn ở học viện nát bét của ngươi đã như vậy. Giờ phút này, ta chờ xem trò hề của ngươi. Tiêu Tử hoàn toàn không tin vào lời Đế Thiên Tà. Ngươi cho rằng, bản tôn còn là đứa trẻ 3 tuổi, dễ bị người khác lừa sao? Những tấm ngọc giản này chắc chắn còn có bản sao chép. Đùa cái gì chứ, ở đây cất giữ nhiều ngọc giản như vậy mà không thể lấy đi, làm sao người trong Đế Linh phái có thể đọc được? Bên cạnh Phượng Vô Tà có nhiều sách cổ đều là do Đế Thiên Tà gửi đến, hơn phần nửa các quyển sách hiếm lạ cổ quái đều là bản phục giấy từ bản sao trong Huyền Cơ Các. Đế Thiên Tà nở nụ cười thầm hiểm. Bản sao? Phương pháp tự nhiên để sao chép tất nhiên là có, nhưng bổn giáo chủ lấy thủ lệnh ra thề, ta chỉ đáp ứng đem tất cả sách cổ về y dược độc dược đưa cho người, chứ chưa từng nói là đem phương pháp sao chép đưa luôn cho người. Tiêu Tử giận dữ cười. Người không sợ ta mất hứng, phá hủy Huyền Cơ Các này của người sao? Đế Thiên Tà dường như nghe phải điều nực cười, mở giọng khinh thường nói. Nếu nơi này dễ dàng bị hủy như vậy, thì ngươi cảm thấy nó còn là Huyền Cơ Các sao? Ngay cả Đế Thiên Tà nếu không quen thuộc với trận pháp này thì cũng không có gan mà xông vào. Huyền Cơ Các là nơi cất giữ sách cổ trọng yếu của Đế Linh Giáo, bí mật của việc phá giải trận pháp, vân vân. Có thể nói đây chính là gốc rễ của Đế Linh Giáo. Loại địa phương này dày đặc cơ quan, tầng tầng trận pháp, hiện tại chẳng qua là không có khởi động. Nếu thật sự khởi động, đừng nói đến một tiêu tử, ngay cả ba tiêu tử cũng không có tác dụng gì. Cùng lắm là cho hắn đếm chút đồ vật này nọ, nhiều hơn nữa là có thể đem hắn ta đóng đinh tại nơi này như ngọc giản. Tiêu Tử rơi vào trầm mặc, suy nghĩ xem mình có nên ra tay hay không. Cuối cùng hắn buông bỏ ý định giết người. Đế Thiên Tà, vì những thứ này không thể đem ra ngoài, bản tôn đành phải ở đây từ từ ghi chép. Đôi mắt Đế Thiên Tà nheo lại, tin vào hắn ta có mà gặp quỷ. Ghi chép có tốn cả đời thì cũng không ghi chép lại được. Hắn mang đội quân đến đây bao vây Tiêu Tử, không ngờ hắn có thể chịu được. Xem ra Tiêu Tử quyết tâm ra khỏi chỗ này cũng thật tốt. Trong lòng Đế Thiên Tà nổi lên sự tính toán, vừa hay có thể tận dụng cơ hội này tra xét xem ai đang ăn cây táo rào cây sung ở Tây Linh Thập Nhị Cung. Được rồi, Mạc Vinh, người đem người giám sát việc ghi chép của hắn, sắp xếp chỗ cho hắn ta. Đế Thiên Tà chế nhạo nói. Bản tôn chủ không muốn hắn ta được nhàn rỗi. Nói xong, Đế Thiên Tà liền bước ra ngoài. Tiêu Tử đột nhiên hướng về phía Đế Thiên Tà, nói. Đế Thiên Tà, người giữ ta chỗ này, không sợ ta phá nát Đế Linh Giáo của người sao? Đế Thiên Tà quay đầu lại, mỉm cười. Người không có năng lực này. Hơn nữa, ngươi cũng luyến tiếc, không phải sao? Hắn biết mọi thứ ở đây đều là mục tiêu mà Tiêu Tử muốn có được, hắn làm sao có thể tiêu diệt chứ? Dừng một chút, Đế Thiên Tà bồi thêm một câu. Huống hồ, cùng thành thường cũng sẽ không để ngươi ra tay, vì nơi này chính là mục tiêu của nàng. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất giữa tầng tầng biển sách. Tiêu Tử nhìn chằm chằm bóng lưng Đế Thiên Tà, tay hơi nắm chặt, loại cảm giác bị người khác nhìn thấu này không hề dễ chịu chút nào. Phượng Vô Tà từ Diễn Thiên Các đi ra, chợt nghe thấy việc của Tiêu Tử. Trở lại phòng, ngay khi mở cửa, nàng đã chạm phải ánh mắt Đế Thiên Tà. Nàng không thể đi gặp hắn. Đế Thiên Tà mở miệng nói. Ta sẽ đuổi hắn đi, càng sớm càng tốt. Phượng Vô Tà cười cười. Ngươi không cần phải căng thẳng. Nếu hắn thật sự muốn chống lại Đế Linh Giáo, ta sẽ đứng về phía ngươi. Nàng đã thành thân với hắn, hắn lo lắng cái gì chứ? Lúc Phượng Vô Tà nói vậy, Đế Thiên Tà có chút yên tâm. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ tên Tiêu Tử kia lại bày mưu quỷ quái. Đế Thiên Tà cũng không phải người ăn chay. Hắn sợ rằng có một ngày nào đó Phượng Vô Tà nhắc với hắn việc Tiêu Tử đối với nàng có nghĩa thầy trò. Hắn sợ nàng cao chạy xa bay với tên Tiêu Tử đó. Cũng không biết như thế nào là đúng, cho dù đã đem nữ nhân này về bên cạnh, hắn cũng không cảm thấy an toàn. Hắn hận không thể cột nàng vào người, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm. Đế Thiên Tà bỗng có chút hối hận, lúc trước là hắn mềm lòng đáp ứng nàng không viên phòng, không ăn được nữ nhân này khiến hắn lúc nào cũng phải kìm nén, xem ra vẫn nên tìm một cơ hội tốt. Tiêu Tử sống tại Đế Linh Giáo 2 ngày, thỉnh thoảng đi tới Huyền Cơ Các sao chép ngọc giảng. Phượng Vô Tà không chủ động tìm đến hắn, Đế Thiên Tà rất hài lòng với điều này. Sau đó Mạc Vinh đến nói với hắn rằng Tiêu Tử đã phá hủy tất cả chữ hỷ được làm bằng tơ lụa. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng: Bản tôn chủ mới tân hôn, giáo chúng ta khắp nơi mấy ngày đều là tận hưởng không khí vui mừng, hắn lại dám phá hủy, bố trí lại. Chính là muốn cho tên kia biết Phượng Vô Tà đã là nữ nhân của hắn, không tới phiên tiểu tử kia vọng tưởng. Vì thế Mạc Vinh đã sắp xếp nơi ở của Tiêu Tử một lần nữa. Ngày thứ ba, Tiêu Tử tàn tạ không tả nổi. Mạc Vinh lần này không chỉ đơn giản đi bẩm báo với Đế Thiên Tà, hắn trước mặt Tiêu Tử lý luận: Độc Tôn đại nhân, lần này người không đúng rồi. Tôn chủ chúng ta cùng tôn chủ phu nhân thành thân là chuyện tốt, dán chữ hỷ màu đỏ bằng lụa là điểm tốt, người chuyện gì phải phá hủy nó chứ? Tiêu Tử nhìn những mảnh vải đỏ trên đất, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: Chướng mắt. Độc Tôn đại nhân, nếu người cảm thấy nhìn không vừa mắt thì có thể ở nơi này làm cái gì? Đế Đình giáo chúng ta từ trên xuống dưới đều là chỗ vui vẻ, bây giờ người đã cảm thấy chướng mắt, nếu trụ trong một thời gian dài thì không phải hại mắt sao? Mạc Vinh cũng không e ngại gì độc mồm độc miệng. Nói xong, Mạc Vinh vỗ tay hướng 10 giáo chúng ở phía sau phân phó: Trang trí lại. Vâng. Vì thế không mất quá nhiều thời gian, Tiêu Tử lại có thể thấy được không khí vui mừng tràn ngập khắp cả sảnh đường. Một lần nữa, lại thêm một lần nữa, một chữ hỷ tự hồ đánh vào tâm trí của hắn. Tiêu Tử chung quy không phải hài tử, sẽ không làm cái chuyện phá hư vô nghĩa. Hắn không để ý mặc kệ Mạc Vinh, vấn đề này cũng kết thúc. Đến ngày thứ năm, Tôn chủ, Tiêu Tử đã tới Tây Linh Thập Nhị Cung. Là cung nào? Cung điện của 12 vị trưởng lão, hắn đều lần lượt đi qua, còn tặng cả lễ vật. Mạc Vinh dừng lại giải thích: Người có nói qua là sẽ không hạn chế tự do của hắn, còn nói chúng thuộc hạ âm thầm giám thị, cho nên không có cản trở hoạt động của hắn. Lễ vật đâu? Đế Thiên Tà hỏi. Cơ bản đều là chút đan dược cùng linh hồn thạch, còn có kiếm khí, cũng không có gì lạ. Chúng thuộc hạ ẩn trong bóng tối, cho nên cũng không nhìn rõ. Đế Thiên Tà gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Hắn không hạn chế quyền tự do của Tiêu Tử. Thứ nhất, ngay cả khi hắn phái theo một bộ phận giáo đồ thì bọn họ cũng không phải đối thủ của Tiêu Tử, không có khả năng chế trụ được hắn. Thứ hai, hắn cũng không định thông qua Tiêu Tử để tìm được nội gián Tây Linh Thập Nhị Cung. Đương nhiên, Đế Thiên Tà cũng hiểu rõ bằng trình độ xảo quyệt của hồ ly Tiêu Tử, nhất định hắn ta sẽ phát hiện điều này. Vì vậy, lúc Tiêu Tử không nhìn thấy ai hoặc không ai nhìn thấy thì sẽ khiến Đế Thiên Tà khó điều tra. Lần này Tiêu Tử đi Tây Linh Thập Nhị Cung, nếu chỉ gặp một vị trưởng lão trong đó thì vị trưởng lão đó sẽ có nhiều hiềm nghi. Nhưng mà Tiêu Tử lại cố tình đi gặp tất cả các vị trưởng lão. Tiếp tục ra, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có người trong Thập Nhị Cung lộ ra sơ hở. Đế Thiên Tà nói chắc nịch. Vào ban đêm, Tây Linh Thập Nhị Cung, cung thứ năm, nơi đây đúng là chỗ ở của Ngũ Trưởng Lão. Trong mật thất, một bóng người tiêm gầy đang cầm trên tay một chiếc hộp tinh xảo, cẩn thận dò xét đồ vật bên trong. Hộp này là do Tiêu Tử tôn chủ tránh khỏi tầng tầng giám sát đưa đến tay nàng, đây chính là đồ vật tốt đó. Tôn chủ tới cứu ta. Nàng ta lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng mặt rõ ràng là bộ dáng của Phượng Vô Tà, chẳng qua đôi mắt của nàng ta có chỗ bất thường, trong mắt hiện lên vài tia toan tính. Nàng chính là Lãnh Huyền, người đã ẩn náu tại mật thất này suốt nhiều ngày. Nếu tôn chủ đã muốn tự mình tới đây, vậy tối nay người cứ dựa theo mệnh lệnh mà làm việc. Chính là bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm, người hãy mau chóng rút lui, cẩn thận chút, đừng rước lấy phiền toái cho ta. Ngũ trưởng lão cẩn thận nói. Lãnh Huyền liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn. Được. ta thấy người đúng là càng lớn tuổi thì lá gan lại càng nhỏ. Tôn chủ đã tự mình tới đây, người còn e sợ cái gì? Chỉ cần tối nay chúng ta đem Thương Ly diệt trừ thì cũng tương đương với việc phá hủy một nhân vật nòng cốt của Đế Linh giáo. Đế Thiên Tà không có quân sư còn sợ cái gì? Trong giọng nói đều là sự khinh miệt. Ngũ trưởng lão nói: Cẩn tắc, vô ái nái. Chỉ cần người phối hợp với chúng ta mở ra Thang Vân Thiên, hỗ trợ chúng ta rút lui an toàn là được. Việc mạo hiểm gì đó không tính tới người. Nói xong đóng chiếc hộp lại, nở một nụ cười ẩn ý nơi khóe miệng. Đêm đã khuya, các tầng kiến trúc mây khói trùng điệp nằm đan xen giữa các mảnh hắc ám. Một bóng người lặng lẽ bước nhanh trong màn đêm, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua các khe hở của tòa nhà đột nhiên chiếu vào một bóng người, không phải Lãnh Huyền sao? Lần trước đã hành động thất bại, trong lòng nàng ta biết được sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Không nghĩ tới lần này giáo chủ lại giao nhiệm vụ khác cho nàng. Lãnh Huyền tự biết mình phải lấy công chuộc tội, cho nên nàng quyết tâm lần này phải thành công. Ở lần hành động trước, ngũ trưởng lão để đem lộ tuyến ở phụ cận Diễn Thành Các điều tra rõ. Ngoài ra Lãnh Huyền đã sao chép các tu vi hồn thuật cực phong của Phượng Vô Tà. Huống chi, một tia giễu cợt lại cong lên khóe miệng, nàng đưa tay đặt lên chiếc túi quanh eo. Huống chi, nàng đã được tôn chủ ban tặng thứ đó. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà, các ngươi chờ gặp ác mộng đi. Lãnh Huyền vừa nghĩ, trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn, lao nhanh về phía trước. Ngay lập tức, một tòa nhà uy nghiêm được bao phủ bởi những vì sao xuất hiện trước mắt. Nơi này chính là địa phương trọng yếu của Đế Linh giáo, Diễn Thiên Các. Lãnh Huyền dừng chân, nấp vào trong bóng tối. Nàng còn cách Diễn Thiên Các khoảng 30 trượng, nhưng nàng không thể đi tới. Xung quanh Diễn Thiên Các trống trải, không hề có vách ngăn. Bất cứ ai, kể cả Đế Thiên Tà, nếu không lấy ra ấn tính của tôn chủ mà bước vào đây thì sẽ bị thị vệ và pháp trận bảo hộ tấn công. Cho nên Lãnh Huyền không thể tiến tới. Nàng còn chưa muốn chết. Tuy nhiên, nàng không cần đi về phía trước, nàng mở chiếc túi đeo ngang hông, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận vặn mũi tên từ đó ra. Hình dạng mũi tên rất kỳ lạ, mũi tên của nó giống như một nụ hoa được tạo thành bởi nhiều mảnh kim loại. Tuy nhiên, biểu hiện và hành động của Lãnh Huyền khi đặt mũi tên vào chiếc nỏ nhỏ cho thấy dường như đây là điều nguy hiểm nhất trên đời. Chuẩn bị xong, nàng ta nâng tay ngay trước Diễn Thiên Các, khóe miệng Lãnh Huyền giễu cợt. Xuống địa ngục đi. Nàng ta tàn nhẫn bóp cò súng, kèm theo một tiếng nổ sắc bén, mũi tên bắn ra dữ dội. Mặc dù Diễn Thiên Các được bảo vệ cẩn mật, nhưng mũi tên này thật sự quá nhỏ và nó đến quá nhanh. Thị vệ lao vào ngăn cản nhưng bất thành. Trong nháy mắt, mũi tên đã bắn vào Diễn Thiên Các. Mũi tên như nụ hoa khẽ nở, một sức mạnh mạnh mẽ bẩn thỉu tuôn ra từ nó. Nếu Phượng Vô Tà hoặc Đế Thiên Tà ở đây, họ chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì sức mạnh này là sức mạnh bẩn thỉu của ác thú cổ đại ô yểm. Vào ngày đó, Tiêu Tử liên thủ với Đế Thiên Tà và Nha Sát để giết chết ô yểm. Đối với hai người kia, việc đó chỉ là một bổ sung thêm cho thành tích rực rỡ. Nhưng trong mắt Độc Cô Vương Tiêu Tử, ô yểm chính là nguyên liệu luyện độc cực kỳ quý hiếm. Vì vậy, sau trận chiến, hắn bình tĩnh thu gom một số hài cốt chưa kịp tan biến của ô yểm. Sau khi tinh luyện thời gian ngắn, Tiêu Tử đã làm ra nỏ tiễn này. Khi sức mạnh của ô yểm bùng phát trong Diễn Thiên Các, các pháp trận phòng hộ cũng mở ra. Tuy nhiên, sức mạnh bẩn thỉu và hỗn loạn của ô yểm chính là khắc tinh của những sinh linh, thậm chí là vật thể sống. Mặc dù sức mạnh của pháp trận Diễn Thiên Các rất mạnh, nhưng phần lớn phòng hộ trước sự công kích của hồn lực, trước sự ăn mòn và ô nhiễm kiểu này, hiệu quả càng kém. Mặc dù lực lượng này không được lâu dài, rất nhanh đã bị đánh bại bởi sự phản kích của trận pháp. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bẩn thỉu, pháp trận phòng hộ trong Diễn Thiên Các không thể nào hoạt động thuận lợi trong một thời gian ngắn nữa. Lãnh Huyền ở đằng kia sau khi bắn tên liền xoay người lui ra xa, hoàn toàn không ý định ở lại xem kết quả. Kết quả là sự tự tin tuyệt đối của nàng vào những gì Tiêu Tử trao cho nàng. Thứ hai, khi nàng ấy bắn, một vài bóng người lao ra khỏi diễn thiên cát, những bóng người đó lao về phía Lãnh Huyền, làm nàng vô cùng kinh ngạc, nàng phải dùng hết sức chạy trốn. Khi sức mạnh của Sử Bẩn Thiểu tan biến, Thương Ly bước ra khỏi đỉnh của diễn thiên cát. Đại Tinh Thừa đã phái người đuổi theo kẻ tập kích, nhưng là phía sau hắn ta, một chim tinh sư cúi đầu báo cáo. Thứ mà người đó sử dụng kỳ lạ đến mức có thể xâm nhập vào trung tâm pháp trận bảo hộ của diễn thiên cát, sẽ mất cả ngày để tháo nó ra và để pháp trận bảo hộ có thể hoạt động trở lại. Thường Ly khoanh tay đứng, đôi mắt thâm sâu nhìn xa xăm. Đã biết, hắn nhẹ nhàng nói. Đi xuống, dẫn theo những thị vệ còn lại và những bậc thầy chim tinh sư bên trong, chắc chắn phải bắt được kẻ tập kích. Thường Ly ra lệnh. Phần lớn người trong nội các đều đã đuổi theo rồi, chúng ta có cần phải tới đó sao? Chim tinh sư sửng sốt một lúc do dự. Hơn nữa, lúc này trận pháp bảo hộ không thể hoạt động, nếu chỉ có một mình ngài ở lại, chỉ sợ. Không sao, Thường Ly nhíu mày nhưng không có chút sợ hãi. Kẻ tập kích này chắc là người đóng giả phu nhân của tôn chủ ngày đó, nếu không bắt được, sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hắn cất bước đi vào diễn thiên cát. Phu nhân của tôn chủ có liên quan mật thiết đến sự hưng suy của giáo hội chúng ta. Các người đem những người còn lại đuổi theo, tuyệt đối không thể có chút sai sót nào. Cái này, chim tinh sư do dự, rốt cuộc cũng bày tỏ sự tôn kính. Tuân lệnh, hắn ta thi lễ và lui xuống. Một lúc sau, tiếng gió xé trời vang lên, Thường Ly chắp tay trước ngực nhìn lên bầu trời đầy sao. Thái Bạch hiện ra, Tham Lang đi vội. Hắn ta đột nhiên lên tiếng, như thể đã nhận thấy có người ngoài đang ẩn nấp trong bóng tối, giống như đang nói chuyện phiếm, bình tĩnh đối mặt với khoảng không và nói. Người tới là Giết Chóc, Tiêu Tử. Sau khi nói xong, đột nhiên xuất hiện một con quái vật màu tím trong diễn thiên cát. Khóe môi của hắn tràn ngập ý cười gian tà, ánh mắt của hắn tỏa ra châm biếm tuyệt tình, lòng bàn tay hắn nắm giữ sát cục khủng bố. Độc Phương Tử Y, Tiêu Tử, từ không trung xuất hiện, mang theo một thân đầy sát khí, đi tới phía sau Thương Đi, từng bước một. Đưa tất cả mọi người ra ngoài. Thương Ly, người đã chuẩn bị nghênh đón giờ phút kết thúc cuộc đời của mình tốt rồi sao? Đi kèm với lời nói lạnh như băng, một màn u quang mang theo hơi thở hắc ám, giống như cái bóng ma quỷ bao phủ về phía Thương Ly, không một chút thương tình. Trong nháy mắt, bên trong diễn tinh cát, tiếng kêu khóc tha vãn của ma quỷ vang lên, tinh trận bên trong gác, trong nháy mắt ảm đạm không có ánh sáng. Ngay từ đầu, Tiêu Tử đã coi Lãnh Huyền là một viên cờ quăng đi. Đối với hắn, nữ nhân kia chỉ có hai tác dụng: một, dùng độc ô yểm trong người nàng ta phá hủy trận pháp bảo vệ diễn thiên cát; hai, dùng bản thân nàng ta làm mồi nhử thu hút ánh mắt của các cao thủ đế linh giáo. Đối mặt với trận u quang ma quỷ đang tiến lại gần, bộ dạng Thương Ly vẫn ung dung thông thả. Hắn từ từ chậm rãi đánh ra một chưởng, tốc độ so với đám u quang hoàn toàn trái ngược. Đồng thời, hắn xuất chưởng, bên trên bầu trời đầy sao xuất hiện một cổ lực lượng nháy mắt đã cộng hưởng với hắn. Trong giây lát, một viên ánh sáng hình cầu từ chín tầng mây rơi xuống, sau cùng ngừng trong lòng bàn tay của Thương Ly. Vận mệnh chi lực như một đoàn ánh sáng sạch sẽ từ tốn hòa tan tất cả lực lượng hắc ám của Tiêu Tử. Tiêu Tử, cần gì nhiều lời, ta sớm đã đoán được người sẽ tới. Thường Đi không chút lo lắng, tinh huy trên đầu ngón tay phát sáng rực rỡ, nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ rực rỡ ánh sáng của thiếu niên. Tiêu Tử thân là một trong những kẻ mạnh nhất, vận mệnh của hắn không phải thứ người bình thường có thể nhìn thấu. Thế nhưng cái này cũng không tạo thành trở ngại cho việc Thường Ly từ biến hóa của vị trí các ngôi sao có thể nhận ra kẻ mình đang đối mặt là kẻ nào. Sở dĩ hắn ra lệnh cho tất cả chim tinh sư đều phải rời khỏi chính là vì đấu tài đôi với Tiêu Tử, tránh gây thương vong người vô tội. Chỗ lợi hại của chiêm tinh thuật sư là ở chỗ có thể đo đường tính toán, biết trước mệnh cách nhưng không thể đánh nhau lâu dài. Nếu phải đấu với hồn thuật khắc ám có sức sát thương cực mạnh, đấy chẳng khác gì đi tìm chết. Thế nhưng là bản thân người mang hồn lực vận mệnh sẽ có sự khác biệt. Tiêu Tử, hôm nay người muốn giết ta, nhưng ta cũng cho người biết, tử kiếp của ta cũng không phải ngày hôm nay. Thường đi mỉm cười. Người sẽ công giả trạng. Tiêu Tử đương nhiên không tin. Ánh sáng màu tím lượn lờ xung quanh cơ thể, hồn thuật và độc thuật hợp thành một, tạo thành một vòng xoáy màu tím khổng lồ. Giả thần giả quỷ. Ánh mắt hắn âm u, sát ý rõ rệt. Thường đi, hôm nay không có người nào có thể cứu được mạng của người. Nói xong, chiêu mạnh nhất phóng ra, hồn lực màu tím đen kịch độc ở phía sau Tiêu Tử sôi trào, vặn vẹo, chẳng khác nào một ma ảnh điên cuồng múa may. Tiêu Tử giơ ngón tay chỉ về phía trước, hồn lực hóa thành hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao độc vọt về phía Thương Ly, còn Thương Ly bình tĩnh đón lấy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tường ngăn. Một lực lượng vô hình đồng thời xuất hiện, một bức tường vô hình cắt ngang giữa hai người, độc đao đánh vào bức tường ngăn cản như mưa rền gió dữ. Từng vết rách do bị độc ăn mòn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lan tràn xung quanh, ánh mắt Tiêu Tử càng thêm nghiêm túc. Hồn lực nào chỉ cần đối diện với hồn lực của hắn đều như là tuyết tan chảy dưới mặt trời. Nhưng tên Thương Ly này chỉ bình tĩnh phóng ra một cái hồn thuật thì có thể chống đỡ được một lúc. Thuật chân ngôn sao? Một cái tên chợt xuất hiện trong đầu của Thương Ly. Loại hồn thuật này đặc biệt chỉ có những người sở hữu hồn lực vận mệnh mới có thể sử dụng. Thế thì cứ xem thuật chân ngôn của ngươi có thể giữ được mạng của ngươi sao? Trong lòng Tiêu Tử hừ lạnh, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua loại hồn lực vận mệnh này, nhưng sự kiêu ngạo của Độc Vương Tử Y không cho hắn có nửa điểm chần chờ. Hai ngón tay nhẹ nhàng đưa đẩy lại giống như động tác mềm mại phất qua dây đàn, nhưng hồn lực điên cuồng nhờ thế trong nháy mắt biến ảo, hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao độc di chuyển thành hình vòng cung, tứ tán ra mọi nơi. Chỉ cần trong chốc lát, một cơn bão táp kích độc bao vây Thương Ly bắt đầu thích chặt lại. Đứng trước nguy cơ đe dọa, sắc mặt của thủ lĩnh Diễm Tinh Cát vẫn bình tĩnh, nhưng thần quang trong mắt kia không giấu được chiến ý cuộn trào của Thương Ly. Lửa trời! Hắn há miệng, chân ngôn nhanh như sấm sét đánh xuống. Lửa cháy hừng hực, dường như bên trong Diễm Tinh Cát mọc lên một mặt trời, ngọn lửa màu vàng kim như hoa cúc nở rộ, trong nháy mắt bao vây phá hủy cơn gió lốc bên người Thương Ly. Thương dài, giọng nói vừa ôn hòa lại kiên định truyền tới. Lửa trời nghe tiếng thay đổi, biến thành từng cây thương dài như được đúc bằng tinh thạch. Đến mà không trả lại thì thật có lỗi. Thương Ly mỉm cười, mời tiếp chiêu. Trong lời hắn nói còn không mang theo tia sát khí, nhưng được sát thương của thanh thương dài kia cũng không lưu tình chút nào. Tiêu Tử trái lại cũng không nghĩ chỉ cần một chiêu có thể giết được tên xưng là Đại Tinh Thừa, chức cao vọng trọng này, nhưng phản kích sắc bén của tên trước mặt cũng đã khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ngón tay hắn vẽ một cái cung tròn, khói độc tím đen lại xuất hiện. Ngài lúc này trong làn khói độc càng mang theo nhiều luồng khí âm hàn đậm đặc, mỗi thương bằng lửa vàng đâm vào trong sương mù nhưng chỉ phát ra một âm thanh trầm đục, không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Cứ tưởng rằng là một con kiến nhãi nhép, không ngờ con kiến nhãi nhép này cũng khá mạnh đấy. Tiêu Tử lạnh lùng miệt thị, con kiến nhãi nhép chẳng qua cũng chỉ là một con kiến nhãi nhép, không thể đối đầu với con voi được. Thường Ly cũng không có một chút tức giận nào, thậm chí trái lại cười nhẹ, đưa tay chỉ về ngực mình. Thế thì Tiêu Tử, có phải một người không phải con kiến nhạy nhép đang xông tới đây, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ánh mắt Tiêu Tử biến đổi, trong lòng không ngừng cảnh báo. Hắn chuyển tay nắm thật chặt, khói độc trước người bỗng nhiên khuếch tán ra xung quanh. Song song cùng lúc, một đoàn lửa đen kịch từ bên ngoài diễn thiên cát đánh vào, hung tợn đập vào khói độc, một tiếng nổ cực lớn truyền tới. Diễn thiên cát mặc dù vẫn chảy không gì soi được, nhưng sau khi mất pháp trận gia trì, bị dư chấn của tiếng nổ làm cho rung chuyển. Tiêu Tử, một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ, giống như đao kiếm va chạm chói tai. Người tội đáng chết vạn lần. Theo tiếng gầm lao đến, một thân hồng bào đỏ rực như máu, ma uy khủng bố như vượt sâu địa ngục, chính là kẻ đứng đầu Đế Linh giáo, Đế Thiên Tà. Đến nhanh như vậy sao? Tiêu Tử ngầm nhíu mày. Căn cứ vào suy đoán của hắn, Đế Thiên Tà chắc chắn sẽ ưu tiên xử lý nữ nhân giả mạo Phượng Vô Tà. Mà trên người Lãnh Huyền, hắn đã hạ một chút thủ đoạn nhỏ. Cái thủ đoạn nhỏ này đủ để kiềm chân Đế Thiên Tà một lúc. Nhưng bây giờ tên này lại đến quá mức nhanh, trái lại với dự liệu của Tiêu Tử. Người đến cũng không muộn. Suy nghĩ trong lòng hắn luân chuyển hàng vạn lần, bên ngoài vẫn giữ được nét mặt bình thản. Ta còn nghĩ rằng hôm nay là đêm tân hôn của ngươi, ngươi còn đang trầm mê không dứt. Đế Thiên Tà nghe vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Loại dòi bọ chướng mắt này như ngươi, hắn cắn răng gằn từng chữ một, tan thành mây bụi cho bản giáo chủ. Tiếng vọng của chữ cuối còn chưa rơi, hai tay áo Đế Thiên Tà cuộn lên, hai đoàn lửa màu đen như cơn lốc quét tới. Thường Lì đứng một bên, trong mắt lóe lên tia kỳ quái. Giáo chủ hôm nay sao nổi giận như vậy chứ? Quái lạ, nếu như bằng việc mình bị tập kích cũng không đến mức này, lẽ nào là quan hệ với Phượng Vô Tà? Đúng rồi, trong lòng Thương Ly thầm phỏng đoán, cũng có thể khẳng định cơ bản, mỗi khi Đế Thiên Tà gặp phải chuyện có liên quan Phượng Vô Tà mới sẽ nổi giận lớn như thế, mà Tiêu Tử chỗ kia trong lòng cũng run sợ. Hắn đánh với Đế Thiên Tà rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy y sử dụng đại chiêu như bây giờ. Nhưng Tiêu Tử cũng lười suy nghĩ nguyên nhân của việc này. Đế Thiên Tà xuất hiện cũng không thể khiến hắn buông tay chạy trốn. Hôm nay lá bài có thể uy hiếp được người huynh đệ này của hắn còn chưa lật. Tiêu Tử xòe năm đầu ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Đến! Một giọng nói tà mị khẽ ngâm, một tiếng gầm trầm thấp, Đế Thiên Tà biến sắc, Thường Đi cũng thu hồi nụ cười nhạt trên khóe miệng. Bọn họ cùng lúc cảm thấy có một thứ gì đó cực kỳ tà ác đang đến. Sau đó, sâu bên trong tầng tầng lớp lớp sương mù tím đen, 15 cái đầu rồng to lớn màu nâu xám từ từ trồi lên, nhìn quanh bốn phía. Con cự thú này to như dãy núi, chỉ cần đứng ở trong diễn thiên cát đã che khuất hơn nửa bầu trời. Tổ thú của vạn độc, thiên tội. Ánh mắt Thường Ly khẽ đảo, mang theo vẻ kinh ngạc. Đây chính là sinh linh sinh ra từ thứ độc nhất của thế gian. Nó được sinh ra chính đang đại diện cho diệt sạch sinh cơ. Khi trưởng thành sẽ được gọi là quái vật đáng sợ, có thể ăn mòn cả thời gian. Có sách sử ghi lại, mỗi lần thiên tội xuất hiện đều ghi kèm chữ tử vong hàng nghìn hàng vạn lần. Tên nó là thiên tội, ngụ ý chỉ việc sinh ra loài quái vật này chính là tội lớn của trời xanh phạm phải. Chỉ là loài vật này từ sau kết thúc của trận chiến ở thời đại Thái Cổ đã bị các thế lực lớn hợp sức giết sạch giao nộp, cũng chưa một lần hiện thế. Đế Thiên Tà đương nhiên cũng nhận ra thứ này, tập trung suy nghĩ, mở miệng nói. Tiêu Tử, người điên rồi. Ban đêm, bên trong diễn thiên gác, ánh sao rực rỡ trên bầu trời, không giấu được sát khí khắp nơi trên mặt đất. Hai bên giằng co, một bên là đế quân có ma uy mênh mông như địa ngục hắc ám, một bên là tà vương độc y tùy ý cuồng ngạo. Một người được một chim tinh sư hậu thuẫn tác chiến, một người khống chế được thứ gọi là nghiệp chứng của trời xanh, tình hình lúc này trong chốc lát rơi vào thế giằng co. Tiêu tử, Đế Thiên Tà lúc này đã bình tĩnh trở lại, hoặc có lẽ hắn đã áp lửa giận của mình thành bão táp bên trong. Ta vẫn cứ cho rằng, ngươi mặc dù là một tên biến thái, nhưng chung quy vẫn có điểm mấu chốt. Hắn lạnh lùng nhìn cự thú trước mắt. Nhưng không ngờ, ngươi lại phát điên tới độ này. Tổ thú của vạn độc thiên tội. Thứ này sẽ gây họa cho chúng ta, sao ngươi dám áp ra nó chứ? Nói đến cuối, Đế Thiên Tà nhìn không được, nghiến chặt răng. Chỗ đáng sợ của thiên tội không ở sức mạnh mà ở kịch độc trên người nó. Đối với hồn thuật sư và người bình thường, chỉ cần dính phải chắc chắn sẽ chết. Loại độc này giống như ôn dịch, có thể truyền từ người này qua người khác. Nói dễ hiểu, nói giống hệt như một loại dịch bệnh. Để nó lan ra khắp đế linh đại lục, Đế Thiên Tà không cần nghĩ cũng biết đó là thảm cảnh thế nào. Đệ đệ tốt của ta, suy nghĩ của người hoàn toàn khác ta. Trên mặt Tiêu Tử lại mang nụ cười vui vẻ. Tai họa của nhân gian, vậy thì thế nào? Ngược lại, nụ cười của hắn không che giấu nổi sự vô tình của chủ nhân nó. Nơi này là địa bàn của người, cho dù biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không thương tiếc. Huống hồ, còn tổ thú vạn độc này của ta sinh ra cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của đồ đệ ngoan của ta. Là sư phụ có thành tựu như thế, đương nhiên là phải khoe với đồ đệ rồi. Đế Thiên Tà nghe vậy, nét mặt trùng mình một cái. Loại thiên tội này khi áp trứng nhất định phải có một loại kịch độc tuyệt thế xứng đôi làm chất dẫn. Hắn đầu tiên nghĩ đến hồn hải bên trong còn quái vật tà ác bẩn thỉu đến cực điểm, ô yểm. Người, lẽ nào? Đế Thiên Tà nhíu mày. Đúng vậy, Tiêu Tử cũng không giấu giếm, cười ung dung. Loại độc nào trên thế gian có thể so được với thứ độc bên trong lượng máu còn sót lại của ô yểm? Còn tổ thú vạn độc này được độc mạch truyền tay nhau bảo vệ. Nhưng bởi vì sau khi trận chiến thời thái cổ kết thúc, loại độc có thể ấp được trứng của thiên tội đã tuyệt chủng hoặc đã bị tiêu diệt. Cho nên sau khi độc mạch cướp được trứng của tổ thú vạn độc cũng chỉ có thể truyền tay nhau bảo vệ kỹ, không tìm ra cách ấp trứng thành công. Loại tình huống này sau khi Tiêu Tử có được xương cốt của ô yểm liền thay đổi. Ô uế lực của ô yểm ở thời đại thượng cổ là một trong những lựa chọn tốt nhất để áp trứng thiên tội. Nếu như không phải do Phượng Vô Tài nhất quyết phải giết ô yểm, dựa vào tính cách của Tiêu Tử, e rằng sẽ ngồi im nhìn quái vật này rời đi. Cho nên hắn nói có thể áp nở thiên tội, không thể không nhắc đến sự trợ giúp của Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Đồ đệ ngoan của ta đâu? Nhanh gọi Phượng Vô Tà đến gặp sư phụ ta một chút. Tiêu Tử triều tức nói. Cầm miệng. Đế Thiên Tà quả quyết cản lại lời hắn. Sao hắn có thể để Phượng Vô Tà và Tiêu Tử gặp nhau được? Đế linh giáo đều biết Tiêu Tử là kẻ địch lớn nhất của bản giáo. Nếu quan hệ sư đồ của Vô Tà và Tiêu Tử truyền ra ngoài, thế tất nhiên sẽ xảy ra ảnh hưởng bất lợi với nàng. Mặc dù Đế Thiên Tà tin tưởng nữ nhân lạnh lùng như băng tuyết đó thông tuệ sẽ không vì thế mà lay động, nhưng hắn không muốn nữ nhân của mình phải chịu nửa điểm ủy khuất. Vô Tà cũng là tên, người có thể gọi sao? Chữ cuối vừa rơi xuống, công kích đã bắn đến. Lửa địa ngục xung quanh Đế Thiên Tà hóa thành 10 cái roi màu đen xé gió quất về chỗ Tiêu Tử. Khí lưu âm bạo đáng sợ trong nháy mắt cuồn cuộn bao lấy toàn bộ diễn thiên cát, rồi lửa địa ngục quất về chỗ Tiêu Tử đứng, tiếng động và ánh sáng nổ mạnh tràn ngập khắp không gian. Sau một kích, Đế Thiên Tà không ra tay tiếp nữa. Tuy hiệu quả nhìn qua thì kinh người, nhưng trực giác nói cho hắn biết không đơn giản như vậy. Bụi mù tan đi, chỉ thấy đầu ngón chân Tiêu Tử điểm nhẹ trên không trung. Được 10 cái đầu của thiên tội bao xung quanh, lòng tóc đều không sao cả. Người vẫn hấp tấp như vậy, đệ đệ. Tiêu Tử lắc đầu cười nhạt. Đây không phải là tốt lắm đâu. Nhưng ta không có thời gian vui đùa với ngươi. Trong giọng hắn không che giấu được sự tàn nhẫn và lạnh khốc. Để sủng vật mới của ta tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Nói xong, 15 cái đầu của thiên tội đồng loạt ngẩng về phía trước, xông lên. Sao có thể để người như nguyện được chứ? Thân hình đế thiên tà cũng đồng thời phi lên đuổi theo. Thường đi đứng một bên từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, trong mắt sáng trực tinh quang giống như đã hoàn thành xong tính toán nào đó, khóe miệng nâng lên một ý cười sáng tỏ, chạy đuổi theo. Cũng trong lúc đó, bên trong diễn thiên cát, Phượng Vô Tà bị đế thiên tà bắt không được đi vào tòa nhà tràn ngập lực lượng hắc ám, có bề ngoài hoa lệ mỹ miều trước mắt này. Bên trong nguy hiểm trùng trùng, hắn không muốn nàng bị cuốn vào. Nàng biết kẻ tạo thành tất cả chuyện này chính là Tiêu Tử. Những đám sương mù lơ lửng vây quanh tòa kiến trúc, nàng không thể không quen thuộc hơn nữa. Vài tên thị vệ thực lực không tầm thường của đế linh giáo, chỉ cần bị nó chạm phải thì chết ngay lập tức. Linh dược trừ độc dược thị vệ sử dụng cũng không có một chút hiệu quả. Khói độc mạnh đến mức này chỉ có Tiêu Tử mới có thể làm được. Nhưng trừ những thứ đó ra còn có một thứ nàng càng quen thuộc hơn, lực lượng của ô yểm sao ở chỗ này. Thứ sức mạnh hủy diệt ô uế không phải đã bị tiêu diệt từ sớm rồi sao? Phượng Vô Tà nhíu chặt mày. Khói độc bằng mắt thường nhìn thấy đã tràn ra tới đây, khiến thị vệ đế thiên tà lùi về sau liên tiếp. Ánh mắt nàng ngưng lại, lúc này không phải lúc nghĩ những cái đó, trước tiên phải ổn định tình hình trước. Trong lòng Phượng Vô Tà biết không thể tiếp tục chờ dược sư của đế linh giáo tới xử lý, lật bàn tay một ánh sáng màu trắng mạch tỏa ra, chằm thiên cơ vạn vật nằm trong tay nàng. Nếu ô yểm đang ở chỗ này thật, sức mạnh của ta chưa đủ ứng phó. Nhưng nếu chỉ có chút sức mạnh ô uế này, khóe môi nàng dâng lên nụ cười tự tin, cũng dám làm càn. Đám người đế linh giáo đối với đám sương mù có độc xung quanh diễu thiên gác đành ôm tay đứng nhìn, một màn cả đời khó mà quên được. Nữ tử một thân bạch y mờ ảo khẽ giương tay, lưu quang màu bạc trong tay nàng bung ra, từng sợi tơ ngân tuyến đan thành một cái lưới lớn. Lưới nhìn qua mỏng manh vô cùng, giống như một tấm mành thưa, lại có thể buộc chặt đám khói độc đó, không thể nhúc nhích. Chim tinh sư và bọn thị vệ đứng một bên đều là trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ tới vị giáo chủ phu nhân khiêm tốn này còn có thủ đoạn đó, nhưng mọi người phản ứng lại rất nhanh. Phu nhân, ở đây rất nguy hiểm, ngày mau rời khỏi đi. Đúng vậy, phu nhân. Hơn nữa vừa rồi có người giả mạo người, giết người rồi bỏ chạy. Người của chúng ta đang đuổi theo, sợ rằng nếu có người không phân biệt rõ, nhận làm ngài thành hung thủ, e rằng sẽ làm ngài bị thương tổn. Các chim tinh sư xung quanh đều dồn dập khuyên nhủ lo lắng. Đương nhiên bọn họ đều biết vị phu nhân trước mắt này là thật. Thứ nhất, quần áo hai người không giống nhau. Thứ hai, phu nhân mới đi theo giáo chủ tới, nhưng chỉ sợ đám người đang vây bắt hung thủ bên ngoài không phân biệt rõ. Tình trận bên trong diễn thiên gác thế nào? Các người đã có phương pháp chữa trị rồi sao? Phượng Vô Tà chỉ quan tâm tới chuyện này. Nàng biết mệnh cách đế thiên tà bị người khác đánh cắp, từ nhỏ đến lớn đều phải dựa hết vào sự quan sát đo đạc sự biến hóa của mệnh cách ở diễn thiên gác này. Thứ then chốt nhất trong việc bù đắp mệnh cách của nàng và đế thiên tà đều do Thương Đi tự một tay làm, bàn sao đều đặt ở đây. Nếu một ngày diễn thiên cát xảy ra chuyện, tính mệnh đế thiên tà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đây là lý do mà Tiêu Tử phí hết tâm tư đánh đến vào diễn thiên cát. Phu nhân, trận pháp bị phá hỏng do một luồng sức mạnh ô uế cực kỳ đáng sợ. Tình trận bây giờ đã bị ô nhiễm hơn phân nữa. Chúng ta đã thử rất nhiều cách, cũng không thể tinh độc hết. Cho nên vì bảo hộ an toàn, ngài nên rút lui khỏi nơi này. Mặt Phượng Vô Tà giật một cái, thần là thê tử đế thiên tà và lúc này có đạo lý nào thề tử một thân một mình ở chỗ an toàn chờ được chứ? Đánh nhau thì nàng không giúp được, nhưng trận pháp bị ô nhiễm nàng có thể giải quyết. Suy nghĩ đảo qua thật nhanh, Phượng Vô Tà đã có quyết định. Từ hồn ấn tỏ ra một đoàn quang mang di chuyển, một đỏ, một trắng, một xanh, ba hình bóng xuất hiện, chính là ba cái tiểu bạch tuyết long lân, kiếm linh xích viễm và kiếm linh giam vũ. Tiểu bạch, người theo ta đi vào tinh lọc trận pháp bên trong diễn thiên gác, xích viêm, giam vũ, hai người các ngươi đi giúp Diêm Tinh Sư đi. Đế Thiên Tà trong lúc đánh nhau cùng Tiêu Tử là người phát hiện Phượng Vô Tà xông vào. Nữ nhân kia quả nhiên đào vào được. Thật là không để người khác bớt lo, không phải đã nói nàng ở đây rất nguy hiểm sao? Thôi đi, tinh trận bị ô nhiễm, sợ rằng cũng chỉ có nàng mới có biện pháp tinh lọc. Việc đã tới nước này, trầm sự nhờ nàng. Tiêu Tử cũng hiếp mắt một cái. Là nàng, cũng tốt. Tiến vào trong này, so với việc xuất thủ ở bên ngoài thì hắn không cần phải cố kỵ nữa. Còn Thương Ly hai mắt sáng bừng, bánh xe số mệnh cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Ba người, ba loại suy nghĩ, cuộc chiến bên trong diễn thiên gác hết sức căng thẳng. Hành động của Phượng Vô Tà, ba người đang giằng co đều biết, nhưng xuất phát từ mục đích bất đồng, bọn họ cũng không tiến tới ngăn cản. Đế Thiên Tà, đồ đệ của ta đến rồi. Tiêu Tử là người mở miệng đầu tiên. Xem ra, nàng dường như không chịu nghe lời ngươi. Hắn biết Đế Thiên Tà chắc chắn sẽ không để Phượng Vô Tà bị cuốn vào, cho nên mới nói vậy. Không nghe lời, cũng là nữ nhân của bản giáo chủ. Đế Thiên Tà cũng không nổi giận, hừ lạnh nói. Nàng muốn làm gì cũng không tới lượt người quản. Tiêu Tử nghe được câu là nữ nhân của ta, trong con ngươi xẹt qua tia sáng lạnh lẽo. Những lời này hắn nghe chói tai vô cùng. Thiên tội. Tiêu Tử đột nhiên không có bất kỳ hứng thú để nói chuyện nữa. Bây giờ hắn chỉ nghĩ phá hủy. Giống như bị ý chí chủ nhân lây nhiễm, 15 cái đầu con cự thú hiên ngang gầm rống, từng luồng sương mù tràn ra từ lớp vảy long lanh như màu tím thủy tinh của nó tràn ngập ra ngoài. Trong lòng Đế Thiên Tà không ngừng cảnh báo, tuyệt đối không thể để sương mù lọt ra ngoài. Đó là phán đoán của hắn ngay lúc này. Giáo chủ, một giọng nói đột nhiên từ phía sau lưng Đế Thiên Tà vang lên. Thường Ly im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng. Còn tổ thú vàng độc này còn chưa trưởng thành hết. Ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ phạm vi diễn thiên gác nơi Phượng Vô Tà bố trí ngân tuyến. Có Vô Tà phu nhân kết giới chống đỡ sự khuếch tán của khói độc, ngài không cần phải phân tâm. Toàn lực tiêu diệt thiên tội là điều cần chú ý nhất. Thanh âm Thương Ly trước đều giống như đất bằng, nhưng giống như sấm sét lọt vào tai của Tiêu Tử. Còn tổ thú vạn độc này của hắn trước khi áp trứng đã ngủ say quá dài. Mặc dù độc mạch đời đời đều dốc lòng chăm sóc, nhưng thời gian khá dài vẫn mang đến cho con cự thú này thương tổn, không thể xóa được. Cũng vì vậy, sau khi Tiêu Tử áp thiên tội thành công, đã phát hiện quái thú này tuy rất mạnh, nhưng không mạnh bằng những điều kinh khủng đã được ghi chép. Nó cần thời gian để chậm rãi vượt qua thời kỳ suy yếu, nhưng Tiêu Tử lại thiếu thời gian. Những thứ Đế Thiên Tà thu hoạch từ thánh môn đã giúp y siêu việt vượt qua tiếp xúc đến tầng cao hơn của cảnh giới cao hơn. Tiêu Tử cần có thú tổ vạn thú này giúp sức mạnh của hai người một lần nữa trở lại cân bằng. Tuy Đế Thiên Tà dựa vào tu vi không sợ độc của thiên tội, nhưng hắn nhất định sẽ kiên dè sự phá hoại mà độc của thiên tội đem đến cho Đế Linh Đại Lục. Chỉ cần như vậy đã đủ trở thành thủ đoạn mà Tiêu Tử hắn dùng để ngăn cản Đế Thiên Tà. Hắn biết bên trong Đế Linh Giáo có một người mang trên người hồn lực vận mệnh đảm nhiệm truyền thừa của tinh đồ, có thể bói được thiên cơ. Cho nên Tiêu Tử đặc biệt chuẩn bị trước khi lên đường, dùng trận pháp từ thời thượng cổ che giấu quỹ đạo ngôi sao của tổ thú vạn độc. Chỉ vì khiến Thương Ly không cách nào có thể xuyên qua quỹ đạo các ngôi sao bói ra được, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng Tiêu Tử đã coi thường chức vị đại tinh thừa này. Thì ra là thế. Đế Thiên Tà nghe Thương Ly nói, nhếch môi cười khinh thường. Một cái hàng hỏng như vậy, người dĩ nhiên không biết xấu hổ, mang ra khoe khoang. Tiêu Tử, nụ cười hắn càng ngày càng giễu cợt. Người thật là càng sống càng thụt lùi. Thương Ly, Tiêu Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm tên nam tử nho nhã kia. Người giỏi lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thường Ly dường như không để ý sát ý trong lời Tiêu Tử, khẽ cúi người. Tổ thú vàng độc của ta quả thật có tỳ vết, nhưng thế thì sao? Trong lòng Tiêu Tử đã nhìn trúng người nào thì người đấy nhất định phải chết, ánh mắt lại dời ra chỗ khác nhìn thẳng Đế Thiên Tà. Chờ người tự mình thử một chút thì sẽ biết nó rốt cuộc có phải hàng hỏng hay không. Lời dứt, u quang trong mắt cũng trồi lên, không có dấu hiệu báo trước, 15 cái đầu to tướng nhanh như chớp mổ xuống, mà Đế Thiên Tà cũng sớm đề phòng cẩn thận. Lần công kích này tuy bất ngờ nhưng cũng không khiến hắn hoảng loạn, hồng bào bay lượn, lửa đen ngang trời. Sau lưng hắn trong khoảng thời gian ngắn tạo thành 15 cái roi, một roi đều đánh trúng đầu thiên tội xông tới. Đầu thiên tội giống như bóng cao su bị đánh bẹp, từng cái rút về. Lần này Tiêu Tử cũng không ngạc nhiên mấy, hắn không cần kết quả của cuộc chiến, cái luân thế tiến công này chẳng qua là hắn đang tranh thủ thời gian. Một chiêu, Tiêu Tử trong lòng biết tổ thú vạn độc đã không có giá trị uy hiếp, thời gian của hắn cũng không còn nhiều, vì vậy hắn muốn trong vòng một chiêu đạt được mục đích. Hai tay kết ấn, huyễn biến xảy ra ngay lập tức, đồng thời đúng vào lúc đầu thiên tội rút về bên người Tiêu Tử, hắn trầm giọng khẽ quát. Tiếng quát khẽ này không có người nào có thể nghe được. Lại vang vọng rõ ràng trong tai tổ thú vạn độc, nó lập tức đình chỉ động tác. Ngay sau đó 15 cái đầu to đồng loạt phát nổ, biến thành một cơn lốc xoáy màu tím. Đế Thiên Tà gần như trong nháy mắt đã hiểu dự định của Tiêu Tử. Muốn tất cả chấm dứt trong một chiêu sao? Hắn lạnh lùng chế nhạo cười. Thật là mơ giữa ban ngày. Vừa nghĩ, tâm niệm hồn lực phóng ra, kẻ đứng đầu Đế Linh giáo lấy một tư thế thừa thắng xông lên, từng vết rách trong nháy mắt trải rộng ra không gian bên người hắn, hồn lực hắc ám khổng lồ phun ầm ầm ra ngoài. Phía sau hắn, Thường Ly cuối cùng cũng nâng hai tay mình lên. Tình chi huy, mệnh chi luân. Đại Tinh Thừa nhẹ giọng ngâm nga, hai tay Thương Ly biến hóa thành từng đường quỷ tích thần bí. Theo động tác hắn, tất cả ngôi sao trên Vân Yên Đài lập tức phát sáng. Sức mạnh của ánh sao dưới sự chỉ dẫn của hồn lực vận mệnh của Thương Ly kéo đến bên người Đế Thiên Tà, khiến cho trận bão táp đang gầm thét sôi trào tăng thêm 3 phần uy lực. Thường Ly biết rõ hồn lực vận mạng của mình tuy huyền ảo kỳ diệu, nhưng khi bộc lộ sức mạnh một mình thì kém xa các loại hồn lực khác. Cho nên hắn không lựa chọn ra tay tấn công mà là đi phụ giúp Đế Thiên Tà. Lúc này Tiêu Tử đã hoàn thành xong thủ ấn cuối cùng, thiên tội hóa thành một cơn lốc xoáy màu tím, hóa thành một đôi cánh chim khổng lồ giãn ra đằng sau lưng hắn. Dưới bầu trời đầy sao, nụ cười khẩy trên khóe môi Tiêu Tử giống hệt một con ác quỷ trên nhân gian. Dọa thiên chi ai? Hắn mở miệng, thanh âm nhẹ như tiếng nỉ non, lại khơi dậy tiếng gào thét của hồn lực ngập trời, vô cùng quỷ dị, thanh âm ai oán giống như tiếng gào thét sắp chết của trời xanh. Đôi cánh sau lưng Tiêu Tử phát ra luồng ánh sáng tím chói mắt, tạo thành một dòng lũ lớn đánh thẳng về phía Thương Ly. Năng lượng quét qua, tinh quang trên bầu trời cũng vì đó mà tối sầm. Tiêu Tử, người dám! Đế Thiên Tà thấy hắn dĩ nhiên muốn giết Thương Ly, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Thương Ly có ý nghĩa với Đế Linh giáo như thế nào không cần nói cũng biết, ngay cả việc hắn có thể gặp Phượng Vô Tà cũng phải nhờ sự chỉ dẫn của vị Kim Đại Thừa Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô La Giả này. Bây giờ Tiêu Tử lại muốn giết y, điều này bảo sao Đế Thiên Tà không nổi giận. Hồng bào múa phần phật, hồn lực hắc ám này đã dày đặc như mực lại càng phát động nhiều hơn. Dưới tình lực của Thương Ly gia tăng, lực lượng đế thiên tà cùng một ngôi sao nào đó trong không gian xảy ra cộng hưởng. Hồn lực hủy diệt như con sông từ trên trời đổ xuống, đón lấy công kích của Tiêu Tử. Hai cổ hồn lực phá trời diệt đất tiếp xúc và chạm đối đầu, hồn lực hỗn loạn đang vào một chỗ xông thẳng lên trời. Nguyên bản bầu trời đêm đang rất quang đãng, bỗng gió nổi lên thổi ào ào, mây đen tụ hội trên Vân Yên Đài tạo thành một vòng xoáy vô cùng to, sâu hút không thấy đáy. Đây là... Ba người trên chiến trường đồng loạt ngẩng đầu, đều có thể cảm ứng được hồn lực trong trời đất đang xảy ra dị biến. Yên Vân Đài lơ lửng giữa không trung là do hồn lực phong hệ của đế linh đại lục hội tụ ở đây. Trải qua sự cân chỉnh của đế linh giáo, mảnh đại lục lơ lửng này dòng chảy hồn lực ở đây đã đạt độ cân bằng hoàn hảo. Sức mạnh dòng chảy hồn lực nâng Vân Yên Đài lên không trung, đồng thời Vân Yên Đài có thể làm hồi phục hồn lực cuồng bạo. Nhưng hôm nay, ba gã cường giả nhất hiện giờ trong lúc quyết chiến đã tạo ra dư chấn vô cùng đáng sợ, ngay cả không gian được ổn định từ rất lâu đã sắp bị phá vỡ. Nguyên bản dòng chảy hồn lực đang cân bằng đã bị ảnh hưởng, bắt đầu cuồng loạn. Nhưng chính vào lúc này, ngay cả đế thiên tà, Thương Ly, thậm chí cả Tiêu Tử đều không thể thu tay lại được. Lực lượng hai phe chôn vùi lẫn nhau tìm đúng chỗ, ban đầu không ổn định, lúc này hình như càng lúc càng tìm thấy được lỗ hổng, điên cuồng thi nhau vọt tới. Sắc mặt đế thiên tà và Tiêu Tử cùng lúc biến đổi, loại tình huống này cũng không phải kết cục bọn họ muốn thấy. Đây là một cái đại lục hội tụ trọn vẹn hồn lực rộng lớn. Trong một phần vạn kết quả, xét theo chiều xấu, nếu những hồn lực này nổ tung, nhìn phía trước tập trung rất nhiều các loại sức mạnh lớn khác nhau, coi như ô yểm trong thời toàn thịnh nhất cũng sẽ rơi vào kết cục thương nặng đến chết. Đang lúc hai người tiến thoái lưỡng nan, đại tinh thừa Thương Ly trong mắt lóe lên thần quang. Đến lúc rồi, pháp ấn trong tay hắn biến hóa, vận mệnh đã đến rồi, còn đối mặt với nó như thế nào vẫn còn phải xem lựa chọn của chính ngươi, Vô Tà phu nhân. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Độc Y Vương Phi của Vương Gia Lạnh Khốc, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Ở hiện đại, nàng là một độc y nổi tiếng trong hắc bạch lưỡng đạo. Nàng có y thuật tuyệt đỉnh, vừa có thể cứu người nhưng vừa có thể giết người. Sau khi bị kẻ thù hại chết, nàng sống lại với thân phận nhị tiểu thư phủ thừa tướng. Từ nhỏ, thân thể bệnh tật ốm yếu, cha không yêu, mẹ không thương, sống một mình ở Am Ni Cô. Hắn là thất hoàng tử nổi tiếng trong truyền thuyết, thanh danh hiển hách, dung mạo như trích tiên, nhưng lại vô cùng lạnh khốc. Hắn suýt chút nữa thì hại chết nàng, nhưng trớ trêu thay, hắn lại là vị hôn phu của nàng. Để biết được chuyển biến tiếp theo của câu chuyện, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé!